Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Oanh, một đầu huyết sỉ hổ thân cao 15 mét, dài ước chừng 20 mét, bộ lông trên người hiện lên màu đỏ tươi giống như hỏa diễm. Từ trong không gian phù văn đi ra, mặt đất bị hổ trưởng dẫm lên lập tức bị rạn nứt ra do không thừa nhận nổi cái thân thể trầm trọng này. Thân thể huyết sỉ hổ khẽ động, liền từ bên trên tòa nhà cao 20 tầng này nhảy xuống. Dẫm lên trên mặt đất, mặt đường liền bị lõm vào, vết rạn kéo dài ra, thân thể cao lớn của nó đem con đường đều chiếm hết. May mà nơi này là ngã ba đường, do đó đường đi rộng rãi. Nếu không gặp phải cửa ngõ đường đi bình thường thì sẽ không cách nào dung nạp nổi cái thân hình khổng lồ này. Thân thể Diệp Thần từ trên sân thượng nhảy xuống, trực tiếp lăng không nhảy một cái, vững vàng rơi vào trên lưng hổ, dùng độ rộng 6-7m của lưng hổ thì hắn có thể rất thoải mái mà nằm ở trên lưng hổ. Phía dưới là bộ lông mềm mại, cứ như nằm ở trên bãi cỏ, ngửa đầu nhìn qua trời xanh, mây trắng, cực kỳ thích ý. Cái con huyết sỉ hổ này là một đầu huyết sỉ hổ tại lúc ở cấp 1S3 đã đạt được cấp 300. Cho nên thể tích cùng lực lượng liền vượt qua xa cái đầu huyết sỉ hổ ở lúc cấp 1S1 trước kia. Sớm lúc trước tại trong dã ngoại liên tục giết chóc, hắn đã đem thể chất của tiểu hắc tăng lên tới cấp 30. Khiến cho nó có thể điều khiển cái đầu huyết sỉ hổ cấp 300 này. Lão đại, chúng ta đi sao? Tiểu hắc ý niệm truyền âm. Diệp Thần không cần nghĩ ngợi. Nói, đi rừng thần nông ở Hồ Bắc. Rừng thần nông là thắng cảnh du lịch ở tỉnh Hồ Bắc. Ở đời trước, tại thời đại núi lửa qua đi, chỗ đó đã thành lập nên một cái thế lực mới phát. Người sáng lập là một vị cường giả được toàn cầu phong đế. Hắn rất nhanh chóng liền quật khởi, tốn thời gian không lâu liền phát triển căn cứ trở thành một trong 10 đại căn cứ thành phố trên toàn bộ thế giới. Tốc độ đó làm cho người ta phải líu lưỡi. Về sau, mọi người mới biết được, nguyên nhân thực sự cũng không phải DP vị cường giả cấp đế kia kinh khủng bực nào. Mà là ở bên trong cái rừng thần nông này đã ẩn tàng một cái di tích văn minh cổ cường đại. Mà tài bảo ở bên trong di tích khổng lồ này đều đã rơi vào trong tay vị cường giả cấp đế này. Do được vận dụng hợp lý, cho nên mới có thể làm ra phát triển nhanh chóng như thế. Nếu là muốn thành lập căn cứ thành phố, Diệp Thần tự nhiên sẽ không xem nhẹ cái chỗ này. Được rồi, tiểu hắc kêu to một tiếng. Nói, ngồi vững nha, nói xong, liền hướng phương hướng Hồ Bắc phóng đi. Nó đã ăn tủy não nhân loại, cũng lấy được trí nhớ bên trong, nói được ngôn ngữ cùng thế giới quan của con người. Cho nên tự nhiên cũng biết rõ Hồ Bắc là tên một cái tỉnh. Hơn nữa trước kia Diệp Thần từng cho nó xem qua địa đồ. Mà bằng vào cái bản lĩnh đã thấy qua là không quên được. Lập tức liền nhớ kỹ địa phương này. Huyết sỉ hổ tại trong thành thị bắt đầu chạy vội. Diệp Thần nằm ở phía trên. Chỉ cảm thấy gió mạnh thổi tới. Lướt động trên bộ lông của huyết sỉ hổ. Theo gió tung bay, cảnh tượng hai bên lướt qua cực nhanh. Thân thể hắn vững vàng. Vô luận tiểu hắc như thế nào chuyển biến thì cũng đều không thể khiến cho thân thể hắn dao động. Tích tích máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Diệp Thần tiện tay ấn mở. Liền nghe thanh âm Hứa Thiên Quốc có vài phần lo nghĩ. Nhanh chóng nói, gần đây tốc độ sản xuất binh khí cùng giáp ra theo không kịp tiêu thụ. Hơn nữa đối phương lần nữa đè thấp giá cả của thị trường. Chúng ta không thể không giảm thấp. Dùng tiêu thụ ngạch khổng lồ của chúng ta thì chúi xuống thấp quá sẽ phải chịu thiệt hại lớn. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, nói, không sao, thị trường binh khí cùng giáp ra không thể buông tha, đối phương đè thấp giá cả thì chúng ta cũng phải đè thấp. Cứ làm cho đến khi chiếm trước thị trường, đem danh khí công hội cùng cửa hàng khai hỏa lên. Thứ hai, coi như là vì nhân loại làm ra một điểm cống hiến. Hứa Thiên Quốc ngơ ngác một chút, chợt tỉnh ngộ, không khỏi nhìn hai mắt Diệp Thần. Thật không ngờ hắn còn có tâm tư như vậy. Binh khí đại lượng tiêu thụ, cho nên rất nhiều người đều có năng lực mua sắm. Tốc độ săn giết quái vật nhờ vậy mà sẽ tăng lên. như vậy chỉnh thể phát triển liền sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng mà Hứa Thiên Quốc chủ trừ một chút, nói, gần đây chiêu mộ nhân viên bạo tăng, tất cả đều phải phát tiền thưởng đã khiến cho tài kho của công hội nhanh thấy đáy rồi. Diệp Thần làm như sớm đã có đoán trước, gật đầu nói, người xuất động siêu nhân đường cùng huyết thần đường, phái người đi gieo trồng rau dưa hoa quả, còn nữa hãy đến một số địa phương nông thôn đi tìm một ít dược thảo. Bắt đầu thu gom, Hứa Thiên Quốc sững sờ nói, những dược thảo này có tác dụng gì? Diệp Thần gật đầu nói, đợi ta đem hình ảnh truyền qua cho ngươi, bất quá về chủng loại dược thảo, nhất định phải là người đã ăn vào độc dược, thật đáng tin cậy mới có quyền lợi biết rõ, không thể đơn giản tiết lộ ra ngoài. Hứa Thiên Quốc nghĩ nghĩ, nói, cái kia tốt, ta gấp đi trước. Diệp Thần liền đóng cửa máy truyền tin, đem một ít dược thảo phổ biến đều vẽ xuống dưới. Phía trên máy truyền tin có một cái công năng vẽ họa cùng điều sắc. Hơn nữa bên trong có đại lượng tư liệu sống, so với máy tính còn tiên tiến hơn. Hắn đem huyết đường thảo, mộc diệp thanh, củ cải trắng biến dị, táo đỏ biến dị, củ sen biến dị các loại đều vẽ lên. Dùng khống chế chỉ lực của hắn thì hình vẽ cũng có được 7-8 phần bộ dáng. Chỉ cần con mắt nhạy bén thì cũng sẽ không khó để nhận ra đem bên cạnh từng hình vẽ đều viết ra danh tự cùng công năng. Củ cải trắng biến dị, có thể luyện chế thành bạch la đan, rô đanh, có thể gia tăng cường độ cho nội tạng, đả thông kinh mạch, tẩy kinh phạt tủy dễ dàng. Củ sen biến dị, có thể luyện chế thành liên đan, có thể trị liệu thương thế nội tạng, đả thông kinh mạch, tăng cường huyết khí. Táo đỏ biến dị, gia tăng huyết khí, bình tâm an thần, tập thể hình ích não, khiến cho sau khi gãy chi thì huyết dịch nhanh chóng có thể được bổ sung. Những hoa quả cùng rau dưa biến dị này, công năng dinh dưỡng đều trên phạm vi lớn tăng cường, hiệu quả thật tốt. Dùng kỹ thuật Atlantis thì vẫn còn cần phải trước kiến tạo ra một cái nhà xưởng luyện chế thì mới có thể luyện chế. Nhưng lại không thể điều phối luyện chế lẫn nhau, phối hợp ra trò gian trá, đơn thuần phương diện ăn uống. Cái thời đại kỷ nguyên này, văn minh tác không đạt Avan thuộc thời đại mặt trời thứ hai là am hiểu nhất. Hứa Thiên Quốc nhận lấy những hình ảnh này, còn có bên cạnh viết xuống công năng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chợt vỗ đầu một cái, như thể hô quán đính, toàn thân kích động run lên nhè nhẹ, lòng tràn đầy phấn khởi. Sơ sẩy, thật sự là quá sơ sẩy, liền nước sông cùng hoa màu đều tiến hóa cùng biến dị. Những rau dưa này làm sao có thể còn bảo trì không thay đổi được. Sau đó, hắn vội vàng tìm kiếm nhân thủ, bắt đầu bốn phía thu thập. Diệp Thần lại phát một đầu tin tức, nói, những vật này có thể thu thập rất nhiều, đến lúc đó ta sẽ nghĩ ra biện pháp luyện chế. Hứa Thiên Quốc trả lời, ân, về những tài liệu bình thường này, Diệp Thần ông có thể che giấu thì che giấu, không cách nào che giấu cũng không sao cả, ở bên trong căn cứ thành phố gieo trồng rất nhiều hoa màu. Dù là hắn không nói ra thì cũng qua không được bao lâu, cũng sẽ có người phát hiện ra những bí mật này, chỉ là đầu mối tư duy chính bị quái vật dẫn đạo, cho nên tạm thời còn không có hướng những phương diện này đi tưởng tượng. Mới đầu tại lúc còn không biết cơ hóa nhục, căn cứ thành phố liền vì tương lai phát triển, gieo trồng hoa màu, trước mắt còn chưa có tới mùa thu hoạch, bởi vậy cũng không biết công năng các giống hoa màu mới. Chỉ là ý định cung cấp cho người bình thường ăn uống. Dù là có người đói bụng đều phải hốt hoảng, ngẫu nhiên có ai ăn một củ cải trắng thì liền sẽ biết công hiệu của nó. Nhưng cũng sẽ không đi nói cho căn cứ thành phố, mà là vụng trộm chính mình đưa vào hoạt động, sợ lộ đi ra. Nhưng Diệp Thần không giống vậy, hắn hiện tại nhân thủ rất sung túc, đối với những vật này hoàn toàn có thể giống trống khua chiên mà đi siêu tầm. Đợi người khác ý thức tới thì hắn liền đã đem tất cả tài liệu đều góp nhặt rồi. Diệp Thần cho An Vi phát một đầu tin tức đi qua, lại để cho nhà xưởng cơ giới chế tạo ra một cái nhà xưởng luyện chế dược liệu đi. Rất nhanh, tin tức liền phản hồi tới. Ân, bàn giao hết những sự tình này xong, Diệp Thần hai tay ôm đầu, ung dung khép hờ lấy đôi mắt, hoàn toàn không giống bộ dáng đang tại dã ngoại săn giết quái vật, mà ngược lại cứ như đang đi Hawaii du lịch. Giống huyết sỉ hổ đi tới vùng ngoại thành liền gặp được vài đầu zombie, người có diện mục dữ tợn, hàm răng nhô lên vây đánh. Nó không có chút nào để ý tới. Thân ảnh khẽ động, liền hướng xa xa phóng đi. Trên đường đi gặp được một ít các loại quái vật như chuột khát máu, tiết mao khuyển, thì đều nhao nhao một chảo chụp chết hết. Thi thể bị ngậm trong mồm lác, còn tánh mạng chi khí thì bị Diệp Thần tại trên lưng thu lấy. Xèo xèo, đúng lúc này, xa xa một mảng lớn biển trùng chạy tới. Rậm rạp chằng chịt, số lượng không thể dự tính. Trong đó còn có một chút trùng quái biến dị, thể chất đạt đến hơn cấp 10. Huyết sỉ hổ gầm nhẹ một tiếng, liền lưng cõng Diệp Thần đón đầu phóng đi. Thân ảnh cao lớn hơn 10 thước như một đầu trâu điên. Tại trong cơn lũ côn trùng sâu bọ chạy vội, móng vuốt đạp mạnh, liền giết chết rất nhiều côn trùng, trực tiếp tạo ra một đường máu. Những côn trùng này nhao nhao bị chọc giận, thét chói tai vang lên hướng huyết sỉ hổ đuổi theo, nhưng chỉ trong chớp mắt liền đã nhìn không thấy thân ảnh của nó. Mấy giờ sau, thân ảnh huyết sỉ hổ dần dần hiện ra, đi tới chỗ rừng thần nông ở cảnh nội Hồ Bắc, chỉ thấy tại đây núi rừng rậm rạp, suối nước thanh tịnh, xinh đẹp mê người. Lão đại, đến nơi rồi, tiểu hắc khẽ gọi một tiếng. Thân ảnh Diệp Thần khẽ động, từ trên người huyết sỉ hổ nhảy xuống, duỗi thoải mái cái lưng mỏi. Thấy tiểu hắc mặt mũi tràn đầy im lặng, chính mình mệt mỏi cực khổ chạy lâu như vậy, người rõ ràng lại đang ngủ. Đi, Diệp Thần đi đến bên cạnh suối nước, cảm thấy có chút khát nước, nhưng cũng lại không có uống nước, trong khi suối nước nhìn từ phía trên thanh tịnh thấy đáy, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa kịch độc, hắn cũng không muốn cứ như vậy mà uất ức chết đi. Tại bên trên một ngọn núi, một đầu quái vật thân cao 14-15 mét, bộ lông toàn thân hỏa hồng, cái trán có một cái hoa văn chữ Si Vương, lại cũng là một đầu huyết sỉ hổ, bất quá là một đầu huyết sỉ hổ cấp 1S4 sống sờ sờ. Kỳ quái chính là, cái đầu huyết sỉ hổ này lại có một con mắt bị mù, để lại một cái mặt sẹo, dài 3 mét, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Càng tăng thêm vài phần đáng sợ, giờ phút này tại trước mặt nó, đứng đấy rất nhiều tiểu quái vật, có tam nhãn lang, chuột khát máu, lục vân xà v.v., đều nơm nớp lo sợ không dám tùy ý phát ra tiếng gầm. Huyết sỉ hổ gầm nhẹ một tiếng, dùng thú ngữ nói ra, đem đồ ăn mang lên, vài đầu chuột khát máu từ phía dưới đi tới, kéo lấy rất nhiều, zombie. Cùng thi thể những động vật khác đặt ở trước mặt huyết sỉ hổ, rồi lập tức liền nhanh chóng thối lui. Những động vật này tuy linh trí không cao, nhưng bất quá đối với huyết sỉ hổ đều có bản năng e ngại. Huyết sỉ hổ thỏa mãn gật đầu, chợt một chảo kẹp lấy thi thể một cái nhân loại, ném vào trong cái miệng to mà bắt đầu hung hăng nhai nhóp nhép. Phảng phất như có huyết hải thâm cừu. Trong con mắt còn lại kia của nó hiện ra sự cừu hận. Nó vô luận như thế nào cũng vô pháp quên được. Lúc trước chính mình cùng mấy cái hổ huynh cùng một chỗ hỗn đi vào thành thị nhân loại tìm thức ăn. Xui xẻo lại gặp phải một cái nhân loại cực kỳ cương đại. Trong nháy mắt liền đem ba cái hổ huynh của nó đánh chết. Còn đuổi giết nó, chém mù mắt của nó. Nếu không phải là bản thân chạy nhanh, mạng nhỏ cũng đã mất. Ta nhai, ta nhai, ta hung hăng nhai, trong nội tâm huyết sỉ hổ giận dữ hầm hư nói, đem cái thi thể này đã coi như là cái nhân loại đáng giận kia. Chớ thước vài cái, liền nhổ ra một cái đầu người, mà đầu người này đã hoàn toàn thay đổi, óc bên trong đều theo lỗ tai cùng mũi miệng bị hút đi ra ngoài. Chỉ còn lại có bao da đầu lâu, cách chương.